Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 182, Tài Phú Khuếch Trương Chi Lộ Ngọc Xấu Truyền Ta Thần Thông. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Trường Không Vô Kỵ luyện chế điều hòa đan dược đối với hiện giờ hắn tới nói, bất quá là thuận tay có thể thành. Đương nhiên, luyện đan thời điểm, vẫn là cõng người. Hắn thủ đoạn, tất cả đều là viễn cổ phương pháp, những người khác nhìn đến, vẫn là sợ có phiền toái xuất hiện. Sắc trời tiếp cận trạng vạng thời điểm, đan dược đưa đến 13 hoàng tử nơi này, nhìn này thượng ngũ thải quang hoa lưu truyền, thấp nhất cũng đến là cực phẩm cấp bậc điều hòa đan. 13 hoàng tử, càng là kinh ngạc nói, hôm nay luyện đan, liền ra cực phẩm. Vẫn là nói, thường lui tới dự phòng. Trường Không Vô Kỵ lắc đầu cười nói, thảo dân lại không thể biết trước, tự nhiên là hôm nay mới ra. Cực phẩm đan dược, kỳ thật cũng không khó. Nga, 13 hoàng tử kinh ngạc càng kịch, bất luận cái gì một loại đan dược, nghĩ ra cực phẩm đều không dễ dàng. Liền tính là đan pháp tông tông chủ, cũng không hảo nói như thế. Nhìn xem Trường Không Vô Kỵ tự tin tươi cười, còn có trong tay đan dược, 13 hoàng tử thầm nghĩ, trách không được liền thiên bảo các đại quản sự, đều phải tự mình mời hắn, ở hắn phía sau lão nô, cũng là không lời gì để nói. Này thiếu niên, thật là yêu nghiệt, phương gia chủ khoác lác thời điểm, chính mình còn khịt mũi coi thường, hiện tại nhiều hơn tiếp xúc. Không kinh ngạc cảm thán đều không được a. 13 hoàng tử nhẹ nhàng đem điều hòa đan dược đưa vào trong miệng, một cổ cực kỳ thoải mái dòng nước ấm nháy mắt xỏ xuyên qua toàn thân, đan chéo một chỗ không thể chia lìa ngũ hành thần mạch, thật sự là ngoan ngoãn rất nhiều. Đau khổ gì đó tạm thời không có. Thần đan, thật là thần đan nột. Trường Không Vô Kỵ, ngươi thật sự hảo thủ đoạn, điện hạ không ngại có thể hiện tại cho ngươi 300 viên đan dược, cũng có thể kiên trì tiếp cận một năm, chờ thảo dân đi hoàng thành, có lẽ điện hạ cũng liền dùng không xong rồi. Trường Không Vô Kỵ cười nói, ha ha, hy vọng tiểu ca ca ngươi càng nhanh thành công càng tốt a. 13 hoàng tử nói, sau đó bọn họ hai người ở các vị cao thủ cùng đi hạ, tiến đến tụ hội bữa tối, bị cứu vớt hơn 10 vị gia chủ, ở phúc tài quý dưới sự trợ giúp, bao một cái đại tửu lâu, một đám người, mang ơn đội nghĩa, cấp Trường Không Vô Kỵ kính rượu, cấp 13 hoàng tử kính trà, suốt một buổi tối, đều là náo nhiệt không được, càng làm cho những người này không thể tưởng được chính là 13 hoàng tử đối với Trường Không Vô Kỵ ân nhân thái độ lại là cực kỳ hữu hảo. Hữu hảo tới rồi một loại trở thành thân ca ca giống nhau trình độ. Này càng làm cho người bội phục Trường Không Vô Kỵ thủ đoạn, mà Trường Không Vô Kỵ trong lòng cũng thập phần bội phục năm ấy 8-9 tuổi 13 hoàng tử. Hắn các phương diện giao tế năng lực đều là lão đạo không được. Còn có phía trước hắn ốm đau trong người, cùng hiện tại xem ra cũng chưa cái gì bất đồng. Nhẫn nại lực quả thực kinh vi thiên nhân. Tần Hạo Thiên nếu là trưởng thành, vương quốc chỉ sợ sẽ nhân hắn đại đại bất đồng a. Bữa tối trên đường phúc tài quý cũng tìm một cơ hội cùng Trường Không Vô Kỵ lộ ra một ít thương nghiệp thượng sự tình. Thiên Bảo Các quả nhiên không chịu nổi áp lực, trước tiên rời khỏi Phi Vân Thành. Hiện tại, Phúc Quý Tiền Trang đã tiếp xuống dưới, các loại bảo bối nơi phát ra cũng không cần ưu sầu. Trước mắt 70 nhiều gia chủ quản sự đều hứa hẹn phúc tài quý, bởi vì Trường Không Vô Kỵ nguyên nhân, bọn họ có người nguyện ý cung cấp tài nguyên, ngay cả Tiền Trang cùng Thiên Bảo Các mở rộng, bọn họ đều nguyện ý trợ giúp. Nói cách khác, ở sau đó không lâu tương lai, vương quốc 70 nhiều thành trì chung đều sẽ có Trường Không Vô Kỵ cùng Phúc Tài Quý Sản Nghiệp. Rằng thật sự, Trường Không Vô Kỵ vạn phần vui vẻ. Lúc trước một cái mềm tay tiểu đầu tư, hiện giờ lại muốn thành tựu đại mua bán. Chậc chậc chậc, không tưởng được a, Thiên Bảo các trung đan dược phương diện, hắn cũng có tin tức. Trong nhà thỏ con, không phải thích luyện đan tăng lên tu vi sao? Này này hóa, hoàn toàn buông tay cho nàng là được a. Ân ân, bằng vào 3000 đan pháp chân quý đan dược, Thiên Bảo các liền tính những mặt khác không được, liền này một cái luyện đan, đều tất nhiên có thể hô mưa gọi gió cũng. Các vị gia chủ quản sự, rốt cuộc đều là các nơi nhân vật trọng yếu, sáng nay đặc tới bái kiến sau, liền cũng ở ngày hôm sau sôi nổi cáo từ. Trường Không Vô Kỵ vị này bá tước gia, tự nhiên cũng nhất nhất đưa bọn họ đưa ly. Lại nói 13 hoàng tử, cũng vào giờ phút này cáo từ. Hắn bản nhân là rất muốn ở lại chờ tin tức, bất quá bởi vì hắn vẫn luôn là bệnh thể nguyên nhân, hoàng đế bệ hạ cố ý buông tha lời nói, giam 3 bữa nội cần thiết quay lại. Hoàng gia hiệu lệnh, cùng thường nhân trong nhà bất đồng, 13 hoàng tử ở Trường Không Vô Kỵ không có xác định tính chữa bệnh đan dược trước là khẳng định phải đi. Bái biệt cái này thập phần không tầm thường tiểu hoàng tử, Trường Không Vô Kỵ cũng phải đi làm chính mình sự tình, xuất phát đi trước Đông Minh Sơn đảo phía trước, từ các vị gia chủ nơi đó được đến hơn 10 cuốn thần thông, cũng là muốn tu hành một chút. Vừa vạn, này trong đó cơ bản đều là cửu phẩm thần thông, chỉ có 3 cuốn là 8 phẩm, tuy rằng cấp bậc không cao, lại là Trường Không Vô Kỵ hiện giờ nhất yêu cầu thần thông. Núi cao thế phân hải thần thông, truy phong thần hành bước đại địa hậu đức tan biến. Trường từ từ chờ hơn 10 loại cửu phẩm thần thông, coi như là ngũ hành pha tạp cực kỳ. Người bình thường tới nói, cũng là có thể tuyển cái 3 lượng loại tu hành một chút liền không tồi. Nhưng là, Trường Không Vô Kỵ bất đồng. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đều toàn, thiên địa hồn song khai. Trong thiên hạ thần thông, liền không có hắn không thể dùng. Hơn nữa thập phương câu diệt siêu cường công pháp cải tạo, học tập mấy thứ này, chỉ cần một ngày, hắn liền toàn bộ thu phục. Nếu là truyền sắp xuất hiện đi, chỉ sợ muốn dọa nằm sấp xuống trên đại lục sở hữu võ giả. Mười mấy thần thông một ngày thu phục, người bình thường chính là một cái, đều có khả năng học thượng mấy chục thiên mới có thể nhập môn đâu. Diệp Ngọc Sấu, vị này cổ gia tộc tiểu thư, đều xem nghẹn họng nhìn chân chối. Trường Không Vô Kỵ năng lực quả thực đáng sợ, 10 loại cửu phẩm thần thông toàn bộ học xong, đạo thiên thần quyển cũng đã xảy ra dị biến. Này đó thần thông tự động tiến vào dung hợp trạng thái, Trường Không Vô Kỵ không cần làm cái gì, chỉ cần chờ là được. Dung hợp xong rồi, hắn cũng là có thể tiến hành đột phá. Vào lúc này, hắn cũng cảm khái vạn phần. Thập phương câu diệt truyền thừa, làm chính mình cùng bình thường người toàn bộ trạch đường dây. Hắn chuẩn bị chính thức bái biệt trung nữ thời điểm, Diệp Ngọc Sấu bỗng nhiên gọi lại hắn nói: "Ta không gian dịch chuyển thần thông, ngươi có học hay không?" "A, này thần thông có thể dạy cho ta sao?" Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc nói. Hắn cũng là cổ trấn người trong viễn cổ Di Lưu gia tộc, đều có chút chết quy củ, ngoại chuyện thần thông chính là muốn đã chịu đại trừng phạt. Diệp Ngọc Sấu hơi hơi mỉm cười, xoay người chỉ ốc đảo đảo nhỏ nói: "Nơi này ngươi đều làm ta tự do xuất nhập, tự do quan khán, ta cho ngươi 1-2 cái thần thông bảo mệnh, lại tính cái gì? Sư tỷ một khi đã như vậy nói, ta đây há có không học đạo lý?" Trường Không Vô Kỵ hưng phấn đáp lại: "Nếu có dịch chuyển thần thông nơi tay, này dung nham địa hỏa bên trong càng có thể vì này tìm tòi." Diệp Ngọc Sấu thần thông dạy học cũng đều không phải là chỉ có Na Di chi pháp, nhân tiện bắt long tay, còn có hai cái tứ phẩm thần thông trưởng pháp, cũng giao cho Trường Không Vô Kỵ. Dịch chuyển thần thông thuộc về nhị phẩm thần thông, thiên hồn mở rộng giả mới có thể học tập. Trường Không Vô Kỵ, ha ha, đương nhiên là không có gì khó khăn. Sau đó Úc Đảo Đảo nhỏ thượng hắn thân hình, ở trên hư không trung không ngừng thoáng hiện, như mị ảnh, xuyên qua không gian. Đáng giá nhắc tới chính là, hắn có thể tùy ý xuyên qua khoảng cách, so Diệp Ngọc Xấu muốn nhiều đến nhiều. 10 dặm, là một cái cũng đủ xa khoảng cách. Tuy rằng thập phần tiêu hao thiên hồn lực lượng, nhưng dùng để bảo mệnh, có thể nói thiên hạ vô song cũng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.